Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 43. Góc truyện audio.com. Cậu Tình, nữ nhân vừa mới mở to mắt, nhìn thẳng Phác Tĩnh Nghiên đang nhìn chằm chằm dò hỏi chính mình. Rồi sau đó nàng nhanh chóng mà nhìn hoàn cảnh xung quanh liếc mắt bốn phía. Qua vài giây mới lấy lại tinh thần, nàng ngưng thở chống tay lên sofa muốn ngồi dậy, nhưng ai biết tay mới vừa đụng tới sofa, liền đau đến mức khiến nàng phải hít vào một hơi khí lạnh. Tay này tuy không còn màu tím đen như hôm qua, nhưng thoạt nhìn vẫn cứ là đỏ sậm, vết thương trên cổ tay bị trói nút thắt chặt đã được cẩn thận băng bó. Vết thương trên cổ chân cũng như thế, nữ nhân cúi đầu nhìn quần áo trên người mình đã được đổi tốt. Không đợi đặt câu hỏi, Phác Tĩnh Nghiên đưa bình nước khoáng cho nàng, âm thanh nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Cậu đã hôn mê 2 ngày, quần áo là tôi thay cho cậu, yên tâm đi, người khác không nhìn thấy. Nữ nhân nhận nước khoáng, mắt nhìn nhóm người ngồi ở bốn phía hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc cúi đầu nghiên cứu bản đồ, rũ xuống đôi mắt trầm mặc vài giây, mới chậm rãi mở miệng nói. Cảm ơn, người chị em cô không cần câu nệ như vậy. Bất quá cô nên cảm ơn tiểu Phác, nàng chính là xoa bóp cho cô suốt 2 ngày nay à, cô còn cần phải chú ý, đừng bắt tay làm việc đè nặng. Đôi tay tốt như vậy, nếu không thể dùng tới, sẽ rất đáng tiếc à, thanh âm Chu Béo đột nhiên từ loa phát ra. Nữ nhân thực sự sửng sốt một chút, nàng nhìn cái loa, lại nhìn màn hình tinh thể lỏng trước mắt phát tình hình bốn phía quanh xe. Cùng với bộ dáng mỗi người đối với nàng đều mang cảm xúc nhàn nhạt. Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên chai nước khoáng, làm như nghĩ thông suốt cái gì. Nâng tay lên, muốn vặn nắp chai, Phác Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng cản động tác nàng lại, duỗi tay thay nàng vặn nắp bình chai nước khoáng kia. Theo động tác của nàng, âm thanh thanh thúy của nắp bình cùng phần plastic phía dưới tách ra vang lên. Nữ nhân nhìn động tác Phác Tĩnh Nghiên, tiết hầu nuốt một chút, đôi tay nhẹ nhàng tiếp được bình nước khoáng, nâng cái chai ngẩng đầu lên liền vội vàng mà uống, bất đồng với hình tam ngày ấy chỉ cần 2-3 hớp là hết sạch. Nữ nhân miệng nhỏ nuốt từng ngụm, cách mỗi lần lại dừng một chút. Tựa hồ cũng không muốn làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Nhanh như vậy liền đem bình nước uống. Nhưng có lẽ do quá khát, luôn là dừng lại không tới 2 giây lại nhịn không được ngửa đầu tiếp tục uống. Thẳng đến khi chai chỉ còn dư lại 1/8, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu Uy không cần lo lắng. Ăn uống chúng ta đã chuẩn bị trước, dọc theo đường đến khu an toàn này. Hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa Béo ca phía trước cũng nói với cậu rồi. Chờ tay cậu tốt lại. Cùng chúng ta đánh tang thi là được. Cậu trong lòng cũng không cần có áp lực. 2 ngày này cậu cũng chưa ăn cái gì. Đói bụng đi. Phác Tĩnh Nghiên vừa nói chuyện, vừa dựa theo phân phó lúc trước của Chu Béo. Từ ngăn tủ trên đỉnh lấy đồ ăn ra. Là bánh mì lạp xưởng cùng một ít thịt vò. Nàng nhất nhất mở gói đặt bên người nữ nhân, cũng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng đem đồ vật hướng trong tầm tay nữ nhân đẩy đẩy. Nữ nhân ngửi thấy hương vị của thịt vò cùng bánh mì truyền đến. Cảm giác dạ dày bên trong đói kêu vang phóng đại lên không ít. Đã 3 ngày không có ăn cơm, giờ này khắc này cảm giác ăn uống có chút bỏng cháy. Nàng lại không quan tâm bất luận kẻ nào. Cầm lấy bánh mì liền mồm to mà cắn, cùng với tư thế mời uống nước vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Có thể thấy được là thật sự đói cực kỳ, một cây lạp xưởng bị nàng cắn 4 cái liền ăn sạch sẽ. Phần thịt không lớn lắm dùng muỗng múc mấy cái múc sạch. Phác Tĩnh Nghiên xem ở trong mắt, hơi hơi mà thở dài, thẳng đến khi cái bánh mì cực lớn kia bị nàng toàn bộ ăn hết. Nữ nhân mới nhìn mọi người xung quanh liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua loa, nàng ngừng lại 2 giây, hơi hơi đề cao chút âm lượng nói. Việc đã đến nước này, vậy cũng xin nói thẳng, lời 2 người kia nói trong sân đối với các người, tôi đều nghe được, nếu như 2 người kia nói vậy, đoán được người nào đó trong số các người, hẳn cũng không phải người thường, thời điểm nói đến đây. ánh mắt của nàng theo bản năng liền dừng ở trên người Tạ Sâm. Nhưng Tạ Sâm tựa như không nghe được lời nàng nói, vẫn luôn rũ mắt nhìn bản đồ trong tay mình. Nữ nhân đành phải dịch mở mắt, nhìn về phía những người khác nói. Nhưng bất luận các người vì cái gì cứu tôi trên người không có đồ vật gì đáng giá để các người cảm thấy hứng thú. Không chỉ có như thế, thu lưu tôi, cũng chỉ sẽ mang đến cho các người vô tận phiền toái. Vì tôi một người xa lạ mà liên lụy toàn bộ đội ngũ bằng hữu. Thật sự đáng giá, Ôn Duyên nheo lại đôi mắt vẫn luôn dưỡng thần. Bọn họ cứu nàng cứu đích xác đột ngột, nàng lúc ấy cầu cứu cũng chỉ có thể nói là theo bản năng cầu sinh phản ứng. Có lẽ căn bản không nghĩ tới thật sự có người sẽ đến cứu nàng. Nhưng cố tình lại có người vào thôn cứu nàng. Nếu như không phải đám người bọn họ, những người khác thật đúng là khó ở cái địa phương tối lửa tắt đèn kia. Chuẩn xác tìm được nơi ở của ba người họ. Hơn nữa dưới tình huống xuất hai nam nhân quỷ dị cùng con rắn lớn như vậy. Cũng như cũ nguyện ý vào nhà cứu nàng. Hơn nữa trong phòng là cảnh tượng như vậy. Còn có thể nguyện ý đem nàng mang theo lên đường. Những tình cảnh cùng trường hợp đó, tùy tiện đổi thành người thường khác gặp phải, chỉ sợ sớm giơ chân chạy, còn ai muốn quản sống chết của nàng, nhưng cố tình Chu Béo còn đòi mang theo nàng lên đường. Kỳ thực trước sau kết hợp lại, hắn cũng cảm nhận được một chút tin tức, chỉ là Tạ Sâm cùng Chu Béo chưa bao giờ nói qua chuyện phương diện kia. Hiện tại nữ nhân này không chút lưu tình đem mặt làm trò của mọi người nói rõ. Nếu Chu Béo không cho câu trả lời hợp lý, nghĩ đến nữ nhân này cũng vô pháp tin tưởng bọn họ không hề có ý tốt khi mang theo nàng. Thô thì thô, nhưng biện pháp này cũng đủ đơn giản thô bạo. Nếu người chị em cô hỏi như vậy, tôi đây cũng ăn ngay nói thật, hai người kia là ai? Tin tưởng cô cũng biết đi, kia cùng bọn họ đối lập chính là một phương nào? Cô hẳn là cũng rõ ràng à, chúng ta tìm cô về. Nhưng là tuyệt đối sẽ không hại cô. Nữ nhân khẽ cười một tiếng, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Loa, phảng phất nàng đang cùng Chu Béo đối diện, tuyệt đối sẽ không hại tôi. Hừ, chỉ sợ anh căn bản là không biết, các người vì cái gì muốn tìm tôi đi, các người căn bản không phải đợt người thứ hai tới tìm tôi. Chỉ trùng hợp là người tổ chức, lại vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Hai người kia nói vậy làm anh cảm thấy tôi là người tổ chức muốn tìm. Cho nên anh thà rằng ăn không uống không, cũng nhất định sẽ cung phụng tôi cho đến khu an toàn. Là như thế này, không sai đi, nữ nhân nói làm Chu Béo nhíu mày. Vì cái gì giọng nói của nàng trào phúng nặng nề như vậy? Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Bộ đàm trên người hắn vẫn chưa có động tĩnh nào. Mặt trên hẳn là không có phải bất luận nhiệm vụ gì xuống dưới mới đúng. Nếu có nhiệm vụ, liền tính hắn không có nhận được bất luận tin tức gì. Tạ Sâm tổng sẽ không một chút tin tức cũng chưa thu được. Chỉ là Tạ Sâm cái gì cũng chưa nói a, nhiệm vụ phía trên phái xuống. Tạ Sâm cơ hồ không khả năng không biết, bởi vì luôn có khả năng sẽ yêu cầu hiệp trợ. Hắn xác định loại nhiệm vụ này Tạ Sâm căn bản không có lý do gạt hắn. Kia như thế nào, đợt người thứ nhất, cô gặp qua, Tạ Sâm đột nhiên mở miệng, nữ nhân cũng đem tầm mắt từ Loa chuyển sang trên người hắn. Tạ Sâm ánh mắt rõ ràng bình tĩnh thâm thúy, nữ nhân lại theo bản năng có chút khẩn trương, nàng nhấp môi dưới, mới mở miệng nói, không sai, Tạ Sâm hơi hơi rũ mắt xuống. Dùng ngón trỏ vuốt ve bản đồ bên phải bên cạnh, là dạng người gì? Vấn đề của Tạ Sâm làm nữ nhân trầm mặc một lát. Hai giây sau nàng hơi hơi nhíu hạ mày, nàng cẩn thận mà nhìn chằm chằm biểu tình Tạ Sâm, châm trước mở miệng nói. Một nam một nữ, nam chính là dị năng hệ hỏa, nữ chính là dị năng hệ băng. Đầu tóc nữ nhân kia rất dài, cột một cái đuôi ngựa. Nữ nhân trả lời làm Ôn Duyên đều lắp bắp kinh hãi. Một đoạn này, trong sách không có viết, hoặc là trong sách nữ nhân này cũng không có hồi ức đoạn tình tiết trên. Cách nói của nàng thực sự làm người cảm thấy quen thuộc. Băng hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, tóc dài đuôi ngựa, Sâm Tử, cậu thấy thế nào? Chu Béo thanh âm có chút phát trầm từ loa truyền ra. Người trong xe đều chú ý việc này. Trong lúc nhất thời yên tĩnh một mảnh, không một chút tiếng vang, Tạ Sâm biểu tình bình tĩnh mà nhìn nữ nhân, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Kia không phải người chúng ta, là có người vàng thau lẫn lộn, chê chê, ý bảo có người giả dạng ấy. Tạ Sâm nói, làm nữ nhân có chút hỗn loạn, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy Tạ Sâm nói là có thể tin, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng, là tổ chức của Tạ Sâm, cùng một tổ chức khác cùng nhau tranh đoạt đuổi bắt nàng. Nhưng nháo đến cuối cùng, cư nhiên nói cho nàng biết, đám người kia căn bản không phải người tổ chức Tạ Sâm. Chỉ là nếu không phải, những người đó vì cái gì cũng cùng hai xà nam kia cùng nhau bắt nàng. Nếu là người tổ chức Tạ Sâm, nàng còn có lý do có thể lý giải ý tưởng bắt nàng của bọn họ. Chỉ là nếu không phải, biểu tình nữ nhân có chút hoảng loạn tự nhiên không thoát được đôi mắt Tạ Sâm. Hắn nghiêng đầu xem xét màn hình tinh thể lòng, ngay trên con đường phía trước dừng lại một chiếc xa Việt dã mạo hiểm bốc khói đen. Nữ nhân còn đang cúi đầu, làm như vội vã suy nghĩ cái gì. Tạ Sâm không có phản ứng nàng, giơ tay dùng điều khiển từ xa điều tiết đến phương hướng hình ảnh phía trước. Hình ảnh chợt phóng lớn không ít, trong xe kia còn hai người, chỉ là từ thân hình nhìn xem. Hai người dường như, đang động thủ, người chị em, cô cũng không cần quá khẩn trương. Chuyện của cô chúng ta về sau lại nói. Sâm Tử, chúng ta giúp họ một phen. Hay trực tiếp đi, Chu Béo nhìn hình ảnh phía trước, hướng loa không nhanh không chậm mà nói. Phía trước xe Việt dã treo quân bài. Hơn nữa nam nhân ngồi ở ghế điều khiển biến thành tang thi mặc quân trang. Nam nhân ngồi bên cạnh chính là kiệt lực chống lại tang thi. Hắn nhưng thật ra không có mặc quân trang, chỉ là giống như trong xe bị khóa, bằng không hắn cũng sẽ không cùng tang thi động thủ lại không xuống xe. Tình huống này đối với hắn thật đúng là bất lợi, cùng tang thi đánh nhau trong không gian chật hẹp như vậy. Thật sự quá nguy hiểm, Ôn Duyên từ lúc thấy rõ ràng hình ảnh kia trong nháy mắt. Liền cả người đều như bị điểm huyệt, nghe thấy Chu Béo dò hỏi như thế. Lập tức càng là không lo lắng đi xem biểu tình bất luận kẻ nào. Đột nhiên đứng dậy liền hướng xe nói. Dừng xe, mau dừng xe, Ôn Duyên tình lình xảy ra phản ứng làm tất cả mọi người ngây ra một lúc. Chu Béo cũng là ngốc một chút. Ôn Duyên, người này cậu nhận thức à? Chu Béo hỏi chuyện làm Ôn Duyên cũng ngây ra một lúc. Nhận thức có thể xem là nhận thức sao? Trước khi mỗi người nam nhân phát hiện mình là gay. Chỉ sợ đều không tin tưởng chính mình là gay đi, cho nên thời điểm ở đại học, hắn cũng không thể ngoại lệ đối với một người nam nhân sinh ra tình tố quá ngây thơ mờ mịt. Tuy rằng tình tố kia chưa bao giờ nở hoa càng sẽ không có kết quả. Thậm chí từ đầu đến cuối đều chỉ bị hắn giấu thật sâu ở đáy lòng chưa bao giờ trồi lên. Nhưng bất luận sâu cạn hay không, nó cũng đều xác thực từng tồn tại. Hàn Thịnh, nam nhân duy nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời đi qua của hắn từng có hảo cảm. Sau khi tốt nghiệp đi phương khác chưa từng gặp mặt lại. Nhưng hiện tại cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn đang cùng tang thi liều chết vật lộn. Tạ Sâm hơi hơi híp mắt, hắn trầm mặc mà nhìn Ôn Duyên không coi ai ra gì chạy xuống xe. Nhìn Ôn Duyên dùng điện côn một phen giết chết tang thi kia qua cửa sổ. Hắn nhìn Ôn Duyên cư nhiên ở dưới tình thế cấp bách. Tay không ngần ngại bỏ vào trong xe giúp nam nhân kia mở khóa. Chờ đến sau khi nam nhân xuống xe, Ôn Duyên luôn luôn phản ứng đạm bạc, cư nhiên phát ngoan dùng điện côn đem tang thi còn lại lăn lộn tiêu diệt. Hay, thực hay, Tạ Sâm đứng dậy, đứng thẳng trước mặt màn hình tinh thể lòng. Hắn nhìn nam nhân kia vòng qua xe đi đến bên cạnh Ôn Duyên. Làm như dò hỏi cái gì? Hắn nhìn bộ dáng Ôn Duyên cúi đầu, vẻ mặt khẩn trương không biết làm sao. Không khí xung quanh giống như trở nên loãng. Tất cả mọi người theo bản năng không dám lên tiếng. Ngay cả Chu Béo luôn luôn tùy tiện, đều đứng một bên xem động tĩnh phía trước. trong chốc lát lại nhìn liếc mắt Tạ Sâm trong xe, lại không dám nói lời nào. Tạ Sâm từ đầu đến cuối không nói một chữ. Hắn chỉ là ánh mắt ngăm đen mà nhìn chằm chằm hai người xa xa phía trước. Đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh, chỉ là dĩ vãng ấp ủ nào đó bị lốc xoáy cảm xúc điên cuồng áp lực. Cách chương.